Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Triệu Vô Cực bị đánh. Chương 102, Triệu Vô Cực bị đánh, kia ngươi muốn làm gì? Tây Môn Khánh hỏi nói. Muốn làm gì? Muốn ngươi bồi thường một chút ta nhóm Sử Lai Khắc học viện tổn thất. Cùng với lão sư cùng học viên tiền chữa trị. Lại thêm ngươi vũ nhục chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Các ngươi có thể cắt tự tiếp hạ ta 3 quyền. Này món nợ tự tính kết liễu. Triệu Vô Cực mắt bên trong hiện lên một tia hung lệ nói. Hiển nhiên, Triệu Vô Cực này 3 quyền cũng không đơn giản. Tây Môn Cuồng đi tới. Cuồng ngạo cười nói. Nói, hồn thánh, ta nhi tử tiếp hạ ngươi 3 quyền còn có thể sống được. Nhưng là ta tôn tử, cũng không thể tiếp ngươi này 3 quyền a. Hẳn là ngươi nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Triệu Vô Cực nhìn chăm chú này cái lão giả. Hắn hồn lực nội liễm. Chính mình thế nhưng nhìn không ra hắn sâu cạn. Nhưng là Triệu Vô Cực cũng có chính mình kiến thức. Hồn sư giới ít có tay cường giả cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. Cái nào hồn đấu la? Phong hào đấu la không đều là tiếng tăm lừng lẫy sao? Cái này hiển nhiên không là một cái hồn đấu la hoặc là phong hào đấu la. Có thể đem Lý Úc Tùng đánh thành như vậy. Thực lực hẳn là tại cao cấp hồn đế hoặc là hồn thánh chi quanh quẩn ở giữa đi. Nhưng là vô luận cái nào, Triệu Vô Cực chính mình đều không túng. Coi như là cái hồn thánh. Đái Mộc Bạch đã đi tìm Phất Lan Đức. Hai cái hồn thánh đồng loạt ra tay. Còn sợ không thu thập được này cái lão đầu sao? Hắn nói, hồn sư giới chính là như vậy. Nắm đấm lớn mới là ngạnh đạo lý. Ta quản ngươi tôn tử có thể hay không tiếp ta 3 quyền. Hôm nay, các ngươi khiêu khích Sử Lai Khắc học viện. Gia tôn tam đại, đều tiếp ta 3 quyền. Nói, Triệu Vô Cực từng bước một hướng Tây Môn Cuồng 3 người đi tới. Mỗi một bước, đều phóng xuất ra hồn lực uy áp. Hướng Tây Môn Cuồng 3 người áp chế qua. Tây Môn Cuồng quạt hương bổ bình thường đại bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Đem Triệu Vô Cực hồn lực áp chế tán đi. Tiểu tử, người nói không sai. Hồn sư giới nắm đấm lớn chính là cái ngạnh đạo lý. Nói, Tây Môn Cuồng triệu hoán ra chính mình hồn hoàn. 2 vàng 3 tím 4 đen Triệu Vô Cực sửng sốt. Trên cơ bản, sở hữu người đều sửng sốt. Đám người giữa, Đường Tam con mắt chừng đến viên viên. Này 9 cái hồn hoàn. 9 cái hồn hoàn. Này không phải là phong hào đấu la sở ứng có hồn hoàn phối trộn sao? Bên cạnh hắn Tiểu Vũ nhìn thấy Tây Môn Cuồng lộ ra hồn hoàn thời điểm biến sắc. Đối Đường Tam nói, Tam ca, ta muốn đi nhà vệ sinh. Người tại này bên trong chờ ta đi. Nói, nàng liền rời đi đội ngũ. Không biết tìm cái gì địa phương trốn đi. Bất động minh vương Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực phó viện trưởng. Người nhìn ta này hồn hoàn có đẹp hay không đâu. Tây Môn Cuồng ngoạn vị nói. Đẹp mắt, miện hạ là người phương nào. Vì sao đến thăm ta Sử Lai Khắc học viện đâu. Triệu Vô Cực nuốt một ngụm nước bọt. Mồ hôi giống như nước suối bình thường theo toàn thân lỗ chân lông giữa tuôn ra. Tây Môn Cuồng, phong hào cuồng tê. Vì sao đến thăm các ngươi Sử Lai Khắc. Này không rõ ràng sao. Ta tôn tử. Tuổi còn trẻ, thiên phú thượng thừa, lão phu cảm thấy là cái quái vật, nghĩ đến quái vật phối hợp các ngươi quái vật học viện. Không vừa vặn thích hợp sao? Sở dĩ liền mang theo hắn lại đây báo danh. Làm sao biết các ngươi này cướp chó học viện? Không thu ta tôn tử cũng coi như, còn dám giam lão phu phí báo danh. Ta Tây Môn Cuồng phí báo danh là như vậy hảo khấu sao? Tây Môn Cuồng có lý có cứ nói. Triệu Vô Cực trong lòng oán giận nói. Đại gia, ngài tôn tử đều có ngài này phong hào đấu la. Còn cần đến chúng ta giáo sao? Tây Môn Khánh tiếp tục ngoác ngón tay. Đối Triệu Vô Cực nói. Người liền cứ tới đi. Hôm nay mặc kệ ngươi là 3 quyền. Còn là 300 quyền. Ta đều tiếp hạ tới. Triệu Vô Cực gương mặt bên trên. Mồ hôi tuôn ra. Hắn nói. Miện hạ. Ta làm sao dám ra tay với ngài đâu. À, như vậy nói ngươi không có ý định coi như ta nhóm vũ nhục Sử Lai Khắc này món nợ. không có ý định muốn về này bút tiền sao? Tây Môn Cuồng nói, không, không, miện hạ, tiền của ngài, chúng ta Sử Lai Khắc học viện nào dám muốn a? Triệu Vô Cực nói, là ta có mắt không tròng, đắc tội ngài, còn xin bỏ qua cho chúng ta Sử Lai Khắc học viện đi. Hừ, đã ngươi không ra tay, Tây Môn Cuồng hừ lạnh một tiếng, nói, như vậy, ta đến ta tính sổ thời điểm, giam giữ lão phu tiền, đối lão phu nhi tôn động thủ cái này sự tình, người tiếp ta ba quyền mà không ngã, như vậy ta đi người, nhưng là nếu như, người tiếp không ta này ba quyền liền ngã hạ, như vậy Tây Môn Cuồng phủi tay, đám người giữa vọt tới hai người, khiêng một khối cửa biển. Cửa biển là dùng giá thành đắt đỏ vật liệu gỗ chế tác mà thành. Này khối cửa biển so Sử Lai Khắc học viện kia khối biển gỗ không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Nhưng là, mặt trên nhưng nói ra bốn chữ lớn. Cứt chó học viện Triệu Vô Cực xem này khối cửa biển. Lập tức hiểu được, hợp lại các ngươi báo danh là giả. Kiếm chuyện là thật a? Cái nào có người có thể tại như vậy đoạn thời gian bên trong chế tạo này khối cửa biển. Như vậy các ngươi cũng đừng kêu cái gì Sử Lai Khắc học viện. Về sau dứt khoát liền gọi cứt chó học viện được rồi. Tây Môn Cuồng nói, Triệu Vô Cực trong lòng biệt khuất vô cùng. Nhưng là vì học viện tôn nghiêm, hắn nhất định phải tiếp hạ này ba quyền. Chỉ có thể kiên trì nói, miện hạ, xin chỉ giáo đi. Nói trực tiếp phóng thích chính mình võ hồn chân thân, đại lực kim cương gấu chân thân. Sau đó lại liên tiếp phóng xuất ra mấy cái tăng phúc loại hồn kỹ. Nhưng là, võ hồn chân thân, cường đại tăng phúc mang đến lực lượng nhưng không có làm Triệu Vô Cực cảm giác đến bất kỳ cảm giác an toàn nào, bởi vì hắn biết rõ, hắn này cái thực lực lúc sau, mỗi một cấp chênh lệch đều có thể thể hiện ra. Hắn Triệu Vô Cực mặc dù tiếng xấu rõ ràng, nhưng là đặt tại một cái phong hào đấu la trước mặt. Kia không tính cái gì, Tây Môn Cuồng chỉ là học trước đó Triệu Vô Cực trang bước bộ dáng. Từng bước một hướng hắn đi tới, từng bước một đều mang khí thế kinh khủng. Triệu Vô Cực tại này phong hào đấu la khí thế kinh khủng phía dưới. Bão tố giữa phiêu diêu một cái cây đồng dạng, hắn thậm chí ngay cả chính mình võ hồn cùng hồn kỹ đều không có phóng xuất ra. Một cái nắm đấm đánh tới, đánh vào Triệu Vô Cực trên người. Hắn kia thấp tráng dáng người liền bị đánh bay mấy mét. Tại mặt đất bên trên trượt mấy mét lúc sau. Mới ngừng lại. Đây là quyền thứ nhất. Tây Môn Cuồng nói. Trực tiếp sử dụng võ hồn phụ thể. Hắn người bên trên phụ thượng một tầng thật dày màu trắng bạc giáp trụ. Khuôn mặt hóa thành gần như là tê giác bộ dáng. Đỏ như máu phân nhánh sừng tê giác hiện ra. Đồng dạng không có sử dụng hồn kỹ. Lại là một quyền. Trọng trọng đánh vào Triệu Vô Cực trên người. Triệu Vô Cực cảm giác giống như bị một tòa núi cao hoành đụng tới bình thường. Bị đánh bay. Máu tươi chảy ròng. Đảo tại mặt đất bên trên run rẩy vô cùng. Sau một khắc, Triệu Vô Cực lại một lần nữa đứng lên. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú Tây Môn Cuồng. Dùng hết hồn lực. Phóng thích võ hồn phụ thể từ từ một hệ liệt kỹ năng. Sau đó đối Tây Môn Cuồng nói. Miện hạ. Mời ra quyền thứ ba đi. Tây Môn Cuồng xem Triệu Vô Cực liếc mắt một cái. Trầm giọng nói. Người cũng không cần gọi Bất Động Minh Vương. Người da dày thịt béo. Dứt khoát về sau liền gọi Bao Cát Thịt đi. Bất quá. Tiếp tục đánh xuống. Người có thể sẽ chết. Người xác định người muốn tiếp tục sao? Miện hạ. Ta cũng không thể làm ta học viện gánh lấy cứt chó học viện học viên danh xưng đi. Triệu Vô Cực. Cười khổ nói. Ha ha ha ha ha, hảo, có cốt khí, nhưng là hôm nay, này cái biển lão phu là treo định, Tây Môn Cuồng nói, Tây Môn Cuồng một tay nâng lên, một đạo hồng sắc hồn lực năng lượng hiện ra tới, cái hồn kỹ thứ sáu màu đen hồn hoàn tách ra ánh sáng chói mắt mang. Thứ sáu hồn kỹ, siêu trọng lực võng thiết giáp cuồng tê võ hồn, nghe tên liền biết là một cái cường công hệ võ hồn. Nhưng là hắn cái hồn kỹ thứ sáu lại cũng không là cường công loại, mà là khống chế hệ, lợi dụng hồn kỹ, ở chung quanh hình thành trọng lực mạng lưới, đối quần thể địch nhân tiến hành trọng lực áp chế. Đương nhiên, cũng có thể tập trung tại trên người một người sử dụng. Trọng lực mạng lưới năng lượng tập trung tại Triệu Vô Cực trên người. Hắn trên người gánh vác khủng bố trọng lực áp chế. Nhưng là này cái Sử Lai Khắc học viện lão sư vẫn như cũ chống đỡ lấy. Mà Tây Môn Cuồng thì từng bước thực hiện hồn kỹ trọng lực tại Triệu Vô Cực trên người. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.